Bây giờ Hương Từ nói cái số 7. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Tâm không dính mắc. Thưa, con nhớ Phật cùng bốn đại đệ tử chuyển pháp luân thường nói, tất cả không vướng mắc gọi là tâm. Vậy nay con không vướng mắc vào đâu gọi đó là tâm? Thế là con giảng cái đoạn đấy. Thì ở trên con vừa nói đó, hệ căn mà vướng vào trần thì gọi nó là thức. Hệ nó vướng vào trần thì gọi nó là thức, tức là cái biết sai. Còn nó buông những cái trần xuống, căn không thì không gọi là thức, thì gọi nó là căn bản bồ đề. Đấy con vừa mới nói ở bài trên. Thì vì thế cho nên bây giờ buông hết cảnh chân đi thì không gọi là thức nữa, mà gọi là căn, là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế vì vậy cho nên bây giờ ông ấy tuyên bố là không vướng mắc vào cái gì cả, tức là không vướng mắc vào sáu trần nữa. Cái căn nó đứng một mình, cái căn bản bồ đề tự nó là tánh Phật, nó là tánh giác. Hễ mà nó vương vật sáu trần này thì gọi nó là thức. Bây giờ đây nó không vương vào cái gì hết thì nó là tự nó là bản chất của nó, nó nguyên chất là tánh giác, tánh Phật, có phải không? Thế cho nên không vướng mắc vào cái gì cả, đó là chân tâm bản tánh của mình đấy, không gọi là thức nữa. Thế vì thế cho nên ông mới kết luận, vậy thì con nay không vướng mắc vào đâu, đó là tâm tánh của con. Con cứ ngồi im thu lu, không bận vào cảnh trần, không lôi thôi đến những các thứ ở bên ngoài, thế thì nó không thành thức, thì nó là căn, nó là chân tâm bản tánh của con. Vậy thì con nay không vướng mắc vào đâu nữa, đấy tâm con đấy nha. Cái chỗ này chị em nhận không, đồng ý không, có đồng ý với ông A Nan không? Cái con ai còn ngờ gì nữa thì xin hỏi, xin nói, xin nêu lên. Vậy Phật dạy làm sao, xin nói tiếp. Dạ, Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Phật dạy, tất các hình tượng trong thế gian cùng với các loài thủy lục không hành, tất cả là có hay không có. Không thì động như lông rùa sừng thỏ, còn gì để không vướng mắc? Nếu có thì bỏ vướng mắc, lại chấp vào cái không vướng mắc. Dù có ngồi một chỗ nhắm mắt bịt tai, cũng vẫn mắc vào cái tướng vẫn lặng ưu nhàn. Làm sao nói tất cả không vướng mắc? Dạng đĩa đi. Thầy con nói lại một lần, thế nào gọi là không vướng mắc vào đâu? Nói cái chuyện Phật nói mà thầy hỏi con, bây giờ thế nào là con không vướng mắc vào đâu? Dạ kính bạch trên thầy, con không vướng mắc vào đâu có nghĩa là sáu căn, con không có vướng mắc vào sáu trần. Đấy, không mắc vào sáu trần, thế thì không còn có bị gọi là thức nữa, mà là sáu căn của mình, không có gọi là thức nữa. Hễ nó mắc vào sắc tướng thì gọi là nhẫn thức, hễ nó mắc vào âm thanh thì gọi là nhĩ thức. Bây giờ nó không mắc vào đâu nữa thì gọi là sáu căn, tức là tánh Phật. Như thế là chân tâm nguyên chất của mình, thế thì gọi là không vướng mắc vào đâu. Thế bây giờ để Phật dạy làm sao? Câu ấy là Phật bảo mình làm gì? Đây tuy là câu hỏi, nhưng mà thật ra là Phật bảo mình quay lại mà xét đi, nhìn kỹ xem những mình bảo mình không mắc vào thế gian, Vậy thì hãy nhìn kỹ cái thế gian kia, nó có hay nó không có. Xét lại cái thế gian kia. Đấy, những cái mà cô bảo cô không vướng mắc thì nó có thật hay là nó là cái không có. Trước hết hãy xét đi đã, rồi hãy nói chuyện đến cái chuyện vướng hay không vướng. Đấy, những cái chuyện ở thế gian kia nó có hay nó không có. Đấy, nếu mà nó tự nó đã là cái không có thì nó như lông rùa sừng thỏ, thì còn cần gì đến cái chuyện ông mắc mấy ông chả mắc. Nó là cái không có chứ còn mắc cái gì nữa. Còn như nếu nó có thật thì sao? Dạ kính bạch trên thầy, ở đây nói nếu có ha thì bỏ cái vướng mắc á thì lại chấp vào cái không vướng mắc. Thế là thế nào? Kính bạch trên thầy, cũng như con chấp cho là cái đàn có thật. Con chấp cái bàn có thật, thế sao? Thì con buông bỏ, con không nắm lấy cái bàn nữa thì con lại mắc vào cái không vướng mắc, vướng vào cái chấp đó. Dạ, thì nó tức là thế nào? Tức là càng ngày cô phải nhớ cái bàn là cái không có, cái bàn là cái không có. Rồi cô không dám đụng những cái bàn nữa, không dùng nữa, không để khách không dùng nữa, không dám đụng bởi vì nó là cái không có. Thế vậy thì nó là cái có hay cái không có? Dạ kính bạch trên thầy, nói có thì cũng không phải, mà nói không có thì cũng không phải, bởi vì cái bàn này nó chỉ do tùy duyên tùng nghiệp mà có. Cho nên thật ra ở đây mình chỉ có cái miếng cắt tông ở trên gọi là bậc mặt bàn, rồi ở dưới có cái sắt. Đấy, có là sắt đó. Dạ. Mới có mà mình ở đây cũng bằng sắt. Đấy, vậy chỉ có sắt với một miếng cắt tông ở trên, chứ không có cái gì thật thêm là cái bàn cả. Thế cho nên không có cái bàn. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái miếng cắt tông với những cái miếng sắt này, mình hợp nó vào với nhau, nó thành một cái vật để sử dụng, cho nên thành vẫn có cái bàn. Thế vì thế cho nên con mới nói là nói có cũng không đúng, mà nói không có cũng sai. À, vậy thì bây giờ đây ông nói ông không vướng mắc là thế nào? Giờ cô không vướng mắc vào cái bàn thì được không? Dạ kính bạch thầy, dạ không ạ. Thế thì làm sao? Thế nào là không được? Bởi vì hàng ngày cô vẫn sử dụng nó mà cô bảo nó là cái không có thì nó không đúng, cô vẫn dùng đến nó. Vậy còn bây giờ mình muốn không mà mình bảo vì thế cho nên cô nói cô không vướng mắc vào cái bàn là cái chuyện không đúng, vì hàng ngày mình vẫn dùng đến nó. Thế Phật nói dù có ngồi một chỗ nhắm mắt bịt tai cũng vẫn mắc vào cái tướng vắng lặng u nhà, làm sao nói tất cả không vướng mắc. Con giảng cái câu cuối này, thế là nghĩa là con không vướng mắc vào cái sáng ở bên ngoài thì con lại vướng vào cái u tối, bỏ không, không muốn thấy ánh sáng mặt trời, không muốn trông thấy cảnh gì cả, thì nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thì con lại thấy cái tối tăm. Cho nên bỏ cái sáng thì con gặp cái tối. Còn cái tai con nó nghe chuyện nọ chuyện kia động loạn, bây giờ bịt tai lại thì nó nhàn, nó không, nó tĩnh lặng, không có cái động loạn. Nhưng mà con lại mắc vào cái tĩnh lặng, Thế cho nên bỏ cái động, cái sáng thì lại có cái tối, bỏ cái động thì có cái tĩnh, cái cảnh giới nó hiện lên thì con vẫn sống bằng cảnh. Vậy làm thế nào? Đấy, chúng mình tu bây giờ, các quý cô cảnh bên ngoài ngoài loạn động, cho nên nhập thất đóng cửa lại để không vướng cảnh bên ngoài. Thế đóng cửa lại thì lại thì không có rối loạn, mọi người tới lui không có những các cái tiếng nói loạn động. Thế nhưng mà ngồi ở một chỗ, ngồi một chỗ thì lại có cái cảnh u nhàn nó hiện lên. Thì đây Phật mới bảo chúng ta muốn thoát cái cảnh trần đó, bởi vì tâm mà vướng vào cảnh trần thì thành sống với thức là sống theo nghiệp, theo duyên. Cái chuyện này chị em nhận rồi, nhận nghĩa rồi nhé, thầy khỏi nói lại. Đấy. Thế bây giờ đây muốn thoát cái chuyện nghiệp với duyên à, cho nên không sống với cảnh trần nữa, thì chúng ta thoát cái sáng thì chúng ta lại gặp cái tối, chúng ta thoát cái động loạn thì chúng ta lại gặp cái tĩnh. Vậy thì mình vẫn sống bằng cảnh trần. Làm thế nào mà nói là không vướng mắc được? Thế nào là vậy thì cái đấy, các cô nhập thất để mà thoát cảnh trần này, có thoát được không? Chị em mà ai có ý kiến gì khác xin góp ý. Thế nào là không vướng mắc ở đây? Đấy, ông Anan ông trình bày cái tâm của người tu hành không vướng mắc vào đâu cả. Vậy có thật không vướng mắc được không? Dạ kính thật thầy, dạ không ạ. Thế thì con làm thế nào? Vậy như thế thì cái tâm này không phải là tâm tánh của mình đâu. Đấy, ông Anan ông bảo cứ không vướng mắc vào cái gì thì là tâm tánh của mình. Và đây Phật đang hỏi tâm ông ở chỗ nào. Ông bảo ông không vướng mắc vào cái gì cả thì đó là tâm tánh của ông. Thì Phật mới giải nhời rằng ông không mắc vào động thì ông gặp tĩnh, ông không mắc vào sáng thì ông gặp tối. Ông không có cách nào mà ông ra khỏi cái trần lao được. Thế vậy thì lấy gì làm tâm tánh? Bây giờ bé có giải nhời được không? Không giải nhời được thì để sư cô Nguyễn Hải giải nhời hộ. Bậc thầy, con xin trả lời cái câu thầy vừa hỏi. Là hàng ngày chúng con á thì sáu căn đối sáu trần thì là dính mắc, còn những vị tu hành á thường khi là hộ sáu căn á thì cứ quay trở về nhắm mắt bịt tai rồi ngồi thiền và coi cho như là mình không dính mắc cái cảnh bên ngoài, ai nói gì cũng mặc. Nhưng mà trên sự thật á là chúng ta hàng ngày vẫn tiếp xúc với 12 trần. Mắt thì tiếp xúc với hai trần sáng và tối. Nếu chúng ta mở mắt á, thì vướng mắt vào sáng, mà nhắm mắt á, thì lại vướng mắt vào cái cảnh tối, chứ vẫn chưa ra khỏi được cái tiền trần. Rồi cái tai á, thì vướng mắt hai trần hoặc động hoặc tỉnh. Nếu hàng ngày mình nghe âm thanh là mình vướng mắt cái cảnh động. Còn như chúng con không nghe âm thanh là ngồi yên một chỗ sợ âm thanh, như vậy là mình đang mắc vào cái cảnh tỉnh. Và cứ như thế mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với 12 trần thì không mắc vào trần động cũng mắc vào trần tỉnh, không mắc vào cái sáng thì cũng mắc vào cái tối, chứ hoàn toàn chưa có giải thoát. Để cái bài này để dạy cho những vị tu hành đừng có lầm tưởng là mình trốn tránh hết mọi việc, cứ kiếm cớ đi nhập thất, để khỏi có phải làm hệ ai bận rộn tới mình để cho mình thanh tịnh mình tu. Vì sự thật ra là không có thanh tịnh mà mình đang đối với những cái trần tối, rồi mình cứ lầm tưởng đó là chân tâm bản tánh thì không đúng. Thì theo như Lăng Nghiêm dạy như vậy thì để cho chúng con nhớ rằng là hàng ngày khi mình tiếp xúc với 6 trần, với 12 trần thì mình phải sống với cái căn bản bồ đề, là mình phải giác tỉnh ở ngay nơi mình có cái tánh biết thấy, ở ngay nơi mình có cái tánh đang biết nghe. Thì dù có âm thanh hay không âm thanh, mình cũng đang sống với cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang của chính mình, là tánh thấy, tánh nghe. Thì nếu sống được với cái tánh thấy, tánh nghe, chính đó là căn bản bồ đề, như vậy mới gọi là giải thoát. Còn cho nên bởi cả bảy cái thứ tâm mà ông Anna nêu ra đây, đại diện thay cho chúng mình nêu bảy cái thứ tâm này đều là vọng tâm. Thế chúng mình cứ sống với cái vọng, cái vọng, còn cái chân tâm, cái thật thể thì mình lại quên. Thế cho nên đây cái vọng tâm tức là cái công dụng mà chúng ta, cái công dụng theo nghiệp, theo duyên, tức là cái vọng đi về đường hư vọng. Thế còn bây giờ lại phải nhận lấy cái thật thể của cái tâm. Nghe? Thầy nói cái thể và cái vọng, như cái cánh tay của thầy là thật thể. Thế rồi bây giờ nó tùy duyên, nó cần đánh cái chuông thì nó giơ ra bên phải, nó cần lấy cái giấy này thì nó giơ sang bên trái. Thế là nó theo duyên, theo sự việc thì nó có cái cử động. Thế cái cử động về bên phải, về bên trái, giơ lên giơ xuống, cầm cái chuông hay cầm quyển sách, những cái cử động nó theo duyên. Đấy, nó theo với cái cánh tay mà nó theo duyên. Cái cánh tay là theo nghiệp. Cái tay người thì có bàn tay, con gà thì có hai cái cánh. Đấy, những con cá thì nó chỉ có cái vảy với cái vây. Thế mỗi loài có cái cánh tay khác nhau, cho nên cái cử động nó khác nhau. Đó gọi là theo nghiệp, theo duyên. Thì những cái là hư vọng. Còn cái tánh biết của thầy ở nơi cánh tay thì nó biết cầm, nó biết làm các việc. Ở nơi miệng thì nó đang biết nói. Ở nơi mắt thì nó biết thấy. Ở nơi tai thì biết nghe. Cái tánh biết thì đây là sự thật. Nó lúc nào cũng có, không bao giờ mất. Còn cái con mắt, cái tay, cái tai, cái mũi lưỡi, nó theo duyên. Có lúc, có khi thì còn, mà đến ngày mai già rồi nó tan rã đi, nó thành không. Nhưng cái tánh biết thì không bao giờ mất. Đấy. Tánh biết nó có hai cái đặc biệt. Điểm thứ nhất là giác, gọi là vô lượng quang. Điểm thứ hai là nó không bao giờ mất, cho nên không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Đây tức là cái tánh A Di Đà, là tánh thật, cái chân thật là mình. Còn cái công dụng thì nó phải tùy duyên, tùy duyên tuần nghiệp chúng ta hàng ngày. Cho nên Phật đặt tên là thức. Thức tức là cũng cái biết ấy, nhưng mà theo nghiệp, theo duyên, thành ra cái thấy, cái biết sai lầm mà chúng mình cứ nhận là thật, cho nên chúng ta bị đánh lừa. Thế bây giờ đây, trong cái bài của chúng mình là không vướng mắc vào cái gì này. Không vướng mắc, chúng ta tu bởi vì cho rằng cái biết ở mắt, bây giờ đang thấy đây là cái nhỡn thức, là cái sai lầm, cho nên đừng thấy nữa, trở về. Đâu có dè rằng bỏ những cái sắc, bỏ cái sáng thì lại lạc vào cái tối. Cái tai nghe những âm thanh bảo những cái âm thanh là huyễn, nhưng buông cái âm thanh thì trở về cái tĩnh lặng, nghĩa là vẫn sống với cảnh trần chứ không thoát được. Thế thì cái cảnh trần nó có mặt trái mặt phải, thì chúng ta phải biết nó chỉ là công dụng của cái tâm. Cái quan hệ là nhận lấy cái thật thể của cái tâm mình, là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là thật thể của tâm mình. Còn cái công dụng đó, thì mình phải sáng suốt. Thế mình sáng suốt thì cái công dụng nó đúng. Còn mình để cho những cái hư vọng nó đánh lừa thì đó là cái mê hoặc. Đấy, thì chúng mình phải sáng suốt nhận lấy cái thật thể của tâm mình. Còn những cái công dụng thì phải sáng suốt, đừng đi về đường mê lầm. Còn 5 phút nữa. Dạ. Vậy sư cô Huệ Hải giảng cho các em thủ lăng nghiêm nghĩa là cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Con xin giảng thủ lăng nghiêm là tiếng Ấn Độ, đầu dịch là định tự tánh. Định tự tánh ở đây có nghĩa là nói về cái chân tâm bản tánh của chúng con. Bản lai nó vốn là chánh định, tự tánh chánh định. Có nghĩa là tàu ta dịch là kiên cố. Dạ. Là cái, tàu dịch là kiên cố, là cái định kiên cố. Vậy thế nào gọi là kiên cố? Kính bạch thầy, kiên cố để nói cái đối lại với cái không kiên cố, như là cái định của thế gian hay là ngoại đạo, là có xuất có nhập. Không kiên cố là cái vô thường. Dạ. Cái vô thường, cái biến đổi của chúng ta sống bằng cái biến đổi, cái vô thường. Dạ. Đó. Tàu người ta dịch là kiên cố. Mà cái ý nghĩa đó, chữ Thủ Lăng Nghiêm, cái ý nghĩa là định tự tánh. Thế tại thế sao cái định tự tánh mà người ta mà lại tên là Thủ Lăng Nghiêm là kiên cố? Kiên cố à, thì tại sao cái định tự tánh mà không gọi là định tự tánh mà lại gọi là Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa là một thứ kiên cố bền vững? Dạ, là bởi vì tất cả các thứ ở thế gian này, thân vọng, tâm vọng, cảnh vọng, là những cái thứ hảo huyền, không có thật, nó vô thường biến đổi. Còn cái kiên cố đây là nói về cái tánh định, cái chân tâm bản tánh của chúng con, hay là cái tánh A Di Đà đó, là cái thứ nó không bao giờ hư hoại, gọi là tánh vô lượng thọ, nó không có theo với cái thân này mà biến đổi, nó cũng không theo tới cái cảnh này mà nó có thành trụ ngoại. Bởi vì nó là cái chân thật. Dạ. Nó có thật thể, nó là cái chân thật, cho nên nó vững bền mãi mãi. Hôm qua cũng vẫn còn, hôm nay vẫn thế, ngày mai vẫn vậy. Nè, cái tâm nó không thay đổi, nó có thật thể. Yeah. Còn những thứ ở thế gian này, các pháp là cái hư vọng, cho nên giả tạm, vô thường. Yeah. Thì bây giờ chúng ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm là chúng ta học về cái định tự tánh của mình, mà đặc biệt lấy tên là Thủ Lăng Nghiêm, tức là một cái không sanh không diệt. Đặc biệt nói về cái tánh vô lượng thọ. Bạch đến thầy, thầy cho con thưa một câu ạ. Xin cứ hỏi. Kính bạch thầy, như ngày hôm qua thầy nói đó, là thầy phân biệt cho chúng con giữa căn và thức. Thầy nói căn là khi mà chưa đổi vợ chồng thì nó vẫn nguyên là căn bản bồ đề, và cùng căn đó nhưng khi đối với trần hiện hình ảnh lên thì thầy gọi đó là thức. Thì kính bạch thầy cho con thưa là khi căng đối với trần mà hiện hình ảnh lên thì đó là thức, thì cái đó con hiểu rồi. Còn thầy nói là căng mà nó khi mà không có trần thì nó là căng bản bồ đề, thì kính bạch thầy là con chưa có hiểu. Thầy không hiểu rõ cái câu hỏi, con nói lại cho nó rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, con xin hỏi lại cái câu hỏi của Pháp Quang để cho thầy. Kính bạch thầy, hôm qua thầy có nói là khi căn đối với trần thì pháp sanh ra thức, và rồi thầy nói khi căn không đối với trần thì nó nguyên vẹn là căn bản bồ đề. Thì cái câu mà căn đối với trần pháp sanh ra thức đó là Pháp Quang hiểu rồi. Còn cái câu mà khi căn không gặp trần thì nó vẫn nguyên vẹn là căn bản bồ đề, câu đó là Pháp Quang chưa có hiểu. Xin thì thầy. Bởi vì cái căn bản bồ đề là cái tánh gốc, tánh giác vô lượng quang, giác bản tánh của chúng mình, thì nó vẫn là tánh chân thật. Chỉ bởi vì khi mà sáu căn lãnh thọ sáu trần thì chúng ta nhớ con mắt, cái tai, cái mũi đó là chánh báo, là cái nghiệp. Thế rồi theo duyên, những cái bóng ảnh nó hiện lên mà mình cho là thật. Thế thì như thế cái tâm căn bản bồ đề của mình ấy, nó đổi tên gọi là thức, nghĩa là nó biết, nhưng mà nó biết sai, nó biết theo nghiệp, theo duyên, chứ không đúng sự thật. Thế cho nên từ mỗi khi nó gặp cảnh trần đó, tức là nó đã chuyển, cái biết đã chuyển theo nghiệp, theo duyên, đi về đường mê. Kính bạch thầy, con thắc mắc nữa là nếu như mà khi căn không đổi với trần thì đó là nguyên vẹn căn bản bồ đề, thì con xét lại trên đời sống hàng ngày của con thì con không có đổi trần sáng thì con đổi trần tối, mà con không ở trong thì tầng... bây giờ cô đừng không đổi trần, không đổi sáng, cũng không đổi tối. Vậy con thì đi đâu? Nó là nó thì hẳn nó phải là nguyên vẹn, nó chân thể của nó. Chỉ cần là cô tỉnh ra, cô nhận lấy nó thôi. Kính bạch thầy, con thắc mắc là bây giờ con vẫn ở trong hai trần, con không có thoát ra được. Thì bởi vì con mê, con không nhận lấy cái tánh giác, cái tánh vô lượng quang của mình, cái tánh biết. Đối trần là tức là đi về đường mê, theo cảnh, mà cảnh là cái mê muội, nó biết gì đâu. Thế mà mình lại chạy theo cảnh thì đó là mình mê. Còn bây giờ mình an định cái thần của mình lại, sống với cái tánh giác của mình. Nhưng mà phải nhận ra, sống an định cái thần mà phải nhận được cái tánh giác của mình. Chứ còn cứ mờ mịt chạy theo mê thì làm nào? Kính bạch thầy, theo lời thầy giảng con nói lại coi con hiểu đúng không? Kính bạch thầy, tức là hiện tại đời sống của con thì con vẫn sống trong hai trần, con không thể nào thoát. Nhưng mà ở đây con vẫn nhận ra được, vẫn biết được là mình có căn bản bồ đề và mình an định trong tánh đó. Thì đó, mặc dù mình đổi hai trần nhưng con vẫn... trở về con nhận lấy cái tánh thấy của con. Chứ buông cái sáng về cái tối ra. Nhận lấy cái tánh thấy của mình. Dạ, kính bạch thầy con hiểu rồi ạ. Vô Phật, kính bạch. Kính bạch thầy, em thỉnh thầy mở trang số 8 để cho em được hỏi. Trang số. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư thầy. Thì ở trang số 8 có tìm tâm số 5 là tâm tùy hợp xứ. Thì ngài A Nan thưa là ngài thường được nghe Phật dạy tứ chúng, do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên đủ thứ tâm sanh. Thì câu do tâm sanh nên các pháp sanh thì con hiểu, còn do pháp sanh nên đủ thứ tâm sanh thì con không hiểu, là do pháp sanh là một pháp mà tâm sanh đây là ví dụ như hôm, như bây giờ tâm con thích ăn chè thì có nhiều pháp sanh ra, tức là con phải đến nói cô chi cố, rồi có đậu, có đường, đủ các duyên thì mới có được nồi chè. Thì khi đã có chè lên rồi thì các tâm sanh thì con không biết là tâm của từng người sanh lên hay là nguyên một mình con mà nhiều tâm như là con, ví dụ như là khi có được một nồi chè lên rồi, chia được một ly chè lên chai đường thì nó đủ cả hai nghĩa. Mình cũng lắm thứ tâm, mà mỗi người cũng, người nào, những người chung quanh mình, người ta cũng có tâm. Cho nên là khi ở đây là nói cái nghĩa chung cả, chứ không cứ riêng người nào. Thì bây giờ con nói cái ví dụ con ăn chè, thế hệ có bắt, thế bây giờ do tâm muốn ăn chè thì mọc ra các thứ công việc, đó là các pháp sanh. Mà cứ mỗi một pháp sanh thì lại đủ các thứ tâm. Như tâm chúng mình hàng ngày đây, suốt ngày, cứ mỗi lần nghe, như bây giờ thầy đang nói, chị em đang nghe, thì trong những người nghe có người vui, có người không bằng lòng, có người theo mà có người chống đối. Mỗi cái thức, các thức tâm nó khởi lên. Vì thế đây để cái ý Phật nói là để cho mình biết là hàng ngày đây tâm với pháp nó sanh suốt ngày đủ thứ. Dạ kính bạch thiên thầy, vậy là do pháp sanh nên đủ thứ tâm sanh, là đủ cả hai nghĩa, là chính tâm con do một cái pháp là ly chè đó cũng đủ thứ tâm sanh, mà chính trong đại chúng cũng từng mỗi người có một tâm niệm khác nhau, con kính bạch thiên thầy. Các thứ tâm pháp nó sanh ra.